Số bốn nhỏ, Bần Nhi, Kinh Biện Ý Trưởng Giả Tử, gồm một quyển do Ngài Pháp Tràng dịch vào đời Bắc Ngụy Trung Quốc, được xếp vào Đài Chánh Tạng tập 14, nội dung thuật lại Đức Phật đáp lời hỏi của trưởng giả Biện Ý, mà nói yếu nghĩa của 10 việc trong các đường trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, vân vân. Mỗi một việc lại có 5 duyên. Trưởng giả nghe pháp nghĩa của 50 sự việc xong, vui mừng hoan hỷ, đắc pháp nhãn tịnh. Kinh ghi rằng, lúc ấy, trưởng giả Biện Ý đảnh lễ Đức Phật và chắp tay bạch rằng, cúi mong Đức Thế Tôn và Thánh chúng, ngày mai hạ cố đến xóm nghèo chúng con thọ thực. Đức Phật im lặng nhận lời. Trưởng giả đảnh lễ Phật trở về nhà sửa soạn đầy đủ thức ăn. Hôm sau, Đức Phật và đại chúng đi đến, thứ tự ngồi trang nghiêm. Biện Ý thưa cha mẹ và quyến thuộc, đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng hầu. Biện Ý đứng lên rót nước rửa tay và cung kính dâng thức ăn. Chưa dùng xong, có một người hành khất đến từng vị tăng xin ăn. Vị Phật chưa chú nguyện nên không ai dám cho. Người ấy đi khắp tòa, chẳng xin được gì, nổi giận bỏ đi và khởi niệm ác. Các sa môn này buông lung, ngu si, nào có tu hành gì. Thấy người nghèo đến xin, không có tâm bố thí, còn trưởng giả cũng bị mê hoặc, cúng dường cho những người không có lòng thương xót này. Nếu sau này ta làm vua, sẽ dùng bánh xe sắt cán đứt đầu họ. Nói xong liền bỏ đi. Khi Phật chú nguyện xong, lại có một người khác đến xin ăn. Tất cả chúng hội đều cho. Người ấy được nhiều thức ăn, rất vui mừng, nghĩ rằng, các sa môn này đều có tâm từ, thương xót mình nghèo khổ, bố thí thật nhiều thức ăn. Ta có thể ăn được vài ngày. Vui thay, tốt thay. Trưởng giả cúng dường các vị đại sĩ này sẽ được phúc vô lượng. Nếu ta được làm vua, dù cúng dường Đức Phật và chư tăng suốt 7 ngày, cũng không sao báo đáp được ân cứu đói hôm nay. Đức Phật thọ trai xong, thuyết pháp cho mọi người rồi trở về tinh xá. Phật bảo A Nan, từ nay về sau, khi chú nguyện xong mới dùng cơm. Sau đó, hai người ăn xin kia lần lượt đi xin đến một nước nọ. Người khởi tâm thiện nằm nghỉ trong đám cỏ ven đường. Bấy giờ, vua của nước đó vừa qua đời, nhưng không có người kế vị. Trong nước có một người rất giỏi về tướng số. Thấy trong sấm thư có ghi. Sấm thư là sách đoán trước những sự việc xảy ra trong tương lai xa. Sấm thư có ghi. Sẽ có người nghèo xứng đáng kế vị. Nghe thầy tướng tiên đoán, các vị đại thần cùng bá quan điều động ngàn vạn cổ xe đi khắp nước tìm người xứng đáng lên ngôi. Khi đi ngang lùm cỏ rậm ven đường nọ, mọi người thấy phía trên có mây che phủ. Thầy tướng nói, trong đây có thần nhân. Mọi người vào xem thì thấy một người hành khất tướng mạo xứng đáng làm vua. Quần thần thi lễ, mỗi người tự xưng là hạ thần. Người ấy kinh hoảng nói, tôi là kẻ thấp hèn, chẳng phải dòng dõi vua chúa. Nhưng tất cả đều nói, ngài có tướng xứng đáng làm vua, chứ chẳng phải chúng tôi cưỡng ép. Các quan đưa nước thơm cho người ấy tắm, rồi cho mặc y phục của vua. Người ấy liền lộ bày uy tướng sáng rỡ. Mọi người hết lời khen ngợi, trang hoàng xa giá rước về cung. Còn người khởi niệm ác lúc trước, đang ngủ say trong đám cỏ rậm, bị xe chạy ngang, cán đứt đầu. Vua về đến nước, âm dương điều hòa, bốn mùa khí thuận, nhân dân được an lạc, cả nước đều ca ngợi ân đức của vua. Lúc ấy, vua suy nghĩ, trước đây ta nghèo khổ, sao nay được làm vua? Vua liền nhớ lại, trước đó làm kẻ hành khất, nhờ ân của Đức Phật, xin được rất nhiều thức ăn, sinh tâm thiện, nguyện rằng nếu được làm vua, sẽ cúng dường Đức Phật 7 ngày. Nay phúc báo đã được đúng như nguyện, vua liền triệu tập quần thần, hướng về nước Xá Vệ, đốt hương đảnh lễ, rồi sai sứ giả đến thỉnh Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nhờ ân đức của Ngài mà chủ của con được làm vua. Nay vua nước con muốn thỉnh Thế Tôn đến đó giáo hóa, giúp cho kẻ ngu muội nghe giáo pháp của Như Lai. Đức Phật bảo các tỳ kheo, hãy nên nhận lời. Bấy giờ, Đức Phật cùng rất nhiều đệ tử đi đến nước kia. Vua đích thân ra ngoài nghinh tiếp đảnh lễ Đức Phật và thỉnh tất cả vào cung thọ trai. Sau đó, vua thỉnh cầu Đức Phật nói về nhân duyên đời trước của mình. Đức Phật kể lại tất cả những việc trên và bảo rằng, nhờ đại vương khởi niệm thiện nên nay được làm vua. Người khởi niệm ác không những bị xe cán chết mà còn phải đọa vào địa ngục, bị bánh xe bốc lửa nghiền nát, trải qua ức kiếp mới ra khỏi. Nay đại vương thỉnh Phật và chúng tăng đến cúng dường để đáp lại ân Phật theo thệ nguyện xưa, nên sẽ được phúc báo đời đời không dứt. Bấy giờ, Đức Phật liền nói kệ: tâm người là gốc độc, miệng là cửa tai họa, tâm nghĩ và miệng nói thân chịu tội lỗi đó. Không nghĩ đến thiện ác, thân làm thân chịu khổ, ý muốn hại người khác liền bị xe cán chết. Nhờ hành pháp cam lộ khiến người sanh cõi trời, tâm nghĩ miệng nói thiện, thân được phúc báo kia. Người nghĩ đến thiện ác, tự lập gốc an thân, ý nghĩ về điều thiện như vua được ngôi trời. Vua nghe Đức Phật nói kệ xong, lòng vô cùng hoan hỷ. Các quan và toàn thể nhân dân trong nước đều đắc quả Tu Đà Hoàng. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, thuở xưa, lúc Đức Phật cùng 1250 vị tỳ kheo đang ở nước Xá Vệ, có 500 hành khất thường theo Đức Phật và chúng tăng xin ăn để sống. Sau đó, khởi tâm nhàm chán, tất cả cùng đến xin Đức Phật cho xuất gia. Họ bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất khó gặp Như Lai ra đời. Chúng con là kẻ thấp hèn, nhờ Ngài cứu sống. Nay chúng con muốn được xuất gia, chẳng hay Ngài có cho phép không? Đức Phật đáp, pháp của ta bình đẳng, không phân biệt nghèo giàu, giống như nước sạch tẩy trừ những vật dơ uế. Bất luận người giàu hay nghèo, dùng nước tẩy rửa đều được sạch sẽ. Pháp ấy như đống lửa lớn, lan đến đâu, nơi đó đều bị thiêu rụi. Pháp ấy như hư không, người giàu nghèo sang hèn đều có thể tùy ý đi lại trong đó. Nghe Đức Phật nói như thế, những người hành khất vô cùng hoan hỷ, lòng tin thêm lớn, thành tâm xuất gia. Đức Phật bảo, thiện lai tỳ kheo. Lập tức, các vị ấy râu tóc tự rụng, ca sa đắp thân, đầy đủ hình tướng sa môn. 500 người nghe Đức Phật nói pháp đều chứng quả A-la-hán. Lúc ấy, những trưởng giả giàu có nghe Đức Phật độ cho những kẻ ăn xin xuất gia, liền khởi tâm kiêu mạn nói, sao Đức Như Lai cho phép những kẻ hạ tiện ấy gia nhập tăng đoàn như thế? Chúng ta tu phúc, khi thỉnh Phật và chúng tăng thụ trai, thì những kẻ hạ tiện ấy cũng sẽ đến ngồi lên chiếu, cầm bát của chúng ta để ăn. Bấy giờ, Thái tử Kỳ Đà sai người đến thỉnh Phật và chúng tăng. Sứ giả thưa, bạch Đức Thế Tôn, ngày mai Thái tử thỉnh Ngài và chư tăng đến thọ trai, nhưng không mời những kẻ ăn xin vừa xuất gia kia, xin Ngài đừng dẫn đến. Sáng hôm sau, đến giờ thọ trai, Đức Phật bảo những vị tỳ kheo kia, ta nhận lời thỉnh của Thái tử, nhưng ông ta không mời các ông. Vậy các ông hãy đến uất đơn việc, lấy cơm tự nhiên rồi trở lại nhà Thái tử, theo thứ tự ngồi thọ trai. Các tỳ kheo vâng lời, liền dùng thần túc thông bay đến châu kia, mỗi người lấy đầy bát cơm, nhiếp thân lướt trong hư không, như chim nhạn bay đến nhà Thái tử Kỳ Đà, theo thứ tự ngồi thọ trai. Lúc ấy, Thái tử Kỳ Đà thấy chúng tỳ kheo uy nghi, phúc đức và thần túc đầy đủ, sanh lòng cung kính, hoan hỷ chưa từng có, liền thưa với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, những vị hiền thánh này từ đâu đến? Đức Phật đáp: Họ chính là những người mà hôm qua ông không muốn thỉnh. Đức Phật liền nói nhân duyên của những vị ấy cho Thái tử nghe. Thái tử nghe rồi, lòng vô cùng hổ thẹn, tự trách: Ta ngu muội, không phân biệt được sáng tối. Thái tử lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, những vị này đời trước đã tạo phúc duyên gì mà nay gặp Đức Thế Tôn được xuất gia đắc đạo, lại không biết họ tạo ác nghiệp gì mà phải làm kẻ ăn xin như thế? Đức Phật đáp: Cách đây rất lâu, có một ngọn núi lớn tên Lợi Sư thuộc nước Ba La Nại, là trú xứ của các Đức Phật quá khứ. Lúc không có Phật ra đời thì 2000 vị Bích Chi Phật thường ở trong đó. Bấy giờ trong nước ấy có trưởng giả tên Tán Đà Ninh, nhà rất giàu sang. Gặp lúc hạn hán mất mùa, ông hỏi người giữ kho: Trong kho của ta còn bao nhiêu lúa gạo? Ta muốn thỉnh các vị đại sĩ đến cúng dường mà chẳng biết có đủ không. Người giữ kho đáp: Còn rất nhiều, đủ để cúng dường. Trưởng giả liền thỉnh 2000 vị Bích Chi Phật đến cúng dường và sai 500 người hầu làm thức ăn. Những người hầu tỏ ý mỏi mệt và nói: Sở dĩ chúng ta khổ cực là do những kẻ ăn xin kia. Lúc ấy trưởng giả sai một người hằng ngày đến báo giờ thọ trai cho các vị Bích Chi Phật. Ông ta có nuôi một con chó, hằng ngày nó thường đi theo chủ nhân. Một hôm ông quên không đến báo giờ, con chó một mình đi đến chỗ ấy, hướng về các vị đại sĩ mà sủa vang. Các vị đại sĩ nghe tiếng chó sủa, biết đúng giờ, liền đi đến nhà trưởng giả như pháp thọ trai. Sau đó các vị đại sĩ bảo trưởng giả rằng: Hôm nay trời mưa, ông nên cày ruộng gieo giống. Trưởng giả nghe lời, sai người cày ruộng gieo giống. Những hạt giống được gieo xuống đều biến thành cây bầu. Trưởng giả tuy ngạc nhiên nhưng vẫn chăm sóc tưới bón. Bầu ra hoa, kết trái, quả nào cũng to lớn. Trưởng giả bổ quả bầu ra xem, thấy trong đó có đủ các loại hạt mà trước kia đã gieo, nay có kết quả rất tốt đẹp. Trong ruột bầu chứa nhiều lúa gạo, ông rất vui mừng. Nhà ông trở nên giàu có, ông bèn đem chia cho họ hàng quyến thuộc. Cả nước nhờ đó mà được sung túc. Lúc ấy, 500 người làm thức ăn nghĩ rằng: Trưởng giả có được kết quả tốt như thế là nhờ ân đức của các bậc đại sĩ, sao chúng ta lại nói những lời không tốt với các vị ấy? Nghĩ rồi, liền đến các vị đại sĩ xin sám hối và lập nguyện: Chúng con nguyện đời sau gặp các bậc hiền thánh và được giải thoát. Do có niệm ác nên trong 500 đời họ thường làm kẻ ăn xin, nhờ sám hối và lập nguyện nên nay gặp ta được xuất gia chứng quả. Thái tử nên biết Tán Đà Ninh lúc đó nay chính là ta, người giữ kho nay là Tu Đạt, người đến báo giờ là vua Ưu Điền. 500 người làm thức ăn lúc đó nay là 500 vị A-la-hán. Bấy giờ những người trong hội của Thái tử Kỳ Đà thấy sự thần kỳ như thế đều chứng quả A-la-hán. Số 5 nhỏ, bần nữ. Kinh Hiền Ngu ghi rằng: Thuở Đức Phật còn tại thế, Tôn giả Ca Chiên Viên du hóa đến nước A Bàn Đề. Ở đó có ông trưởng giả rất giàu, của cải vô số. Trong nhà ông có người tớ gái phạm lỗi nhỏ, bị trưởng giả đánh đập, sai làm việc ngày đêm không ngừng, mà áo không đủ che thân, cơm ăn không no lòng. Đến già, bà ấy vẫn còn khổ, muốn chết cũng không được. Một hôm, bà ôm bình ra sông lấy nước, chợt buồn tủi khóc lớn. Tôn giả Ca Chiên Viên nghe tiếng khóc đến hỏi, biết được nguyên nhân liền bảo rằng: sao ngươi không bán cái nghèo ấy đi? Bà lão đáp, ai mà mua cái nghèo? Tôn giả đáp, nghèo cũng có thể bán được. Bà lão hỏi, nghèo có thể bán được ư? Làm sao để bán? Tôn giả đáp, người muốn bán nó, hãy nghe theo lời ta. Nói rồi, tôn giả bảo bà đi tắm rửa, sau đó dạy cách bố thí. Bà lão thưa, nay tôi nghèo khổ, áo mặc không đủ lành lặn, chỉ có một chiếc bình, nhưng của ông chủ, lấy gì cúng dường ngài đây? Tôn giả liền trao bình bát cho bà, dạy đi lấy nước đến cúng dường. Tôn giả nhận rồi chú nguyện, truyền giới và dạy bà niệm Phật. Sau đó tôn giả hỏi, ngươi thường ngủ ở đâu? Bà lão đáp, tôi không có chỗ ngủ cố định. Tùy theo công việc xây giả hoặc nấu cơm ở đâu thì ngủ ở nơi đó hoặc ngủ trên đống rác. Tôn giả bảo, ngươi cứ hết lòng siêng năng làm việc, đợi lúc mọi người ngủ say, ngươi lén mở cửa vào nhà, trải cỏ, ngồi quán tưởng Phật. Bà lão vâng lời, tối đến, lén vào trong nhà, ngồi quán Phật, rồi mạng chung, sanh lên cõi trời đau lợi. Sáng ra, người chủ thấy vậy, liền nổi giận nói, người làm này không được vào nhà, sao nay lại chết ở đây? Ông liền sai người lấy dây buộc chân, rồi đem bỏ trong rừng sâu. Bà lão sanh lên cõi trời làm quyến thuộc với 500 thiên tử. Bà dùng thiên nhãn, quán xem, thấy nhân duyên nào giúp được sanh lên cõi trời. Bà liền dẫn 500 thiên tử, mang hương hoa đến khu rừng cúng dường thi thể kia, phóng ánh sáng cõi trời chiếu khắp rừng cây. Người chủ thấy kỳ lạ, liền bảo với mọi người cùng đến đó xem. Thấy thi thể kia, ông liền nói, đây là thi thể của người nô tỳ, sao lại cúng dường? Vị thiên tử đáp, đây là thân đời trước của tôi. Thiên tử liền kể lại nhân duyên được sanh lên trời. Sau đó, các vị thiên tử ấy đến chỗ ngài Ca Chiên Viên đảnh lễ cúng dường, nhân đó được nghe pháp. 500 vị thiên tử đều đắc quả Tu Đà Hoàng, sau đó bay về cõi trời. Vì thế, người trí phải tu học như lời ta dạy. Kinh Phật Thuyết Maha Ca Diếp Độ Bần Mẫu gồm một quyển do Tam Tạng Cầu Na Bạc Đà La, người nước Vu Điền dịch vào đời Tống, được xếp vào Đài Chánh Tạng, tập 14, số 497. Kinh ghi, khi Phật ở nước Xá Vệ, Maha Ca Diếp một mình du hóa đến thành Vương Xá. Ngài Ca Diếp thường khất thực với tâm thương xót tạo phúc lành cho chúng sanh, nhưng không đến nhà giàu sang, chỉ ghé những nhà nghèo khổ. Trước khi đi khất thực, Ca Diếp thường nhập tam muội, xem người nghèo ở đâu, sẽ đến đó tạo phúc cho họ. Một hôm, đi vào trong thành Vương Xá, Ca Diếp gặp một bà lão quá bùa. Bà ấy nghèo khổ cùng cực, phải khoét đống rác lớn trong làng, làm nơi nương thân. Thân thể bà gầy yếu, bệnh tật, thường nằm trong hang, cô độc, không có ai giúp đỡ, không có cơm ăn, áo mặc, phải đặt một tấm phên nhỏ trong hang để che thân. Ca Diếp nhập định biết bà lão này đời trước không gieo trồng phúc thiện, nên ngày nay phải chịu nghèo khổ. Ngài biết bà sắp qua đời, nếu không được độ, sẽ mãi mãi không được hưởng phúc. Do thường đói khổ, nên khi thấy người hầu của nhà trưởng giả đổ nước gạo thối, bà liền xin nước ấy, đựng trong những chiếc bình bể, đặt đầy trong hang. Ca Diếp đến và xin chú nguyện, nếu bà cúng dường, dù nhiều hay ít, đều được phúc. Bấy giờ, bà lão liền nói kệ, thân thể mang bệnh tật, lại cô độc khốn cùng, là người nghèo nhất nước, áo chẳng đủ che thân, người đời không lòng từ, khi gặp cũng thương xót, đã nói là xót thương, sao không biết thân này, đói khổ nhất trên đời. Không ai khổ hơn tôi, xin xót thương lượng thứ, thật tôi chẳng tiếc gì. Ngài Ca Diếp liền nói kệ, Phật là thầy ba cõi, tôi ở trong pháp ấy,